Tuyệt thế dược thần, chương 470, cử tông bắc rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực 8 đại tông môn, hiện tại chỉ còn lại có Tử Thần Tông cùng U Vân Tông. U Vân Tông có thể lưu lại đạo thống, ra sức bảo vệ tông môn không mất. Có thể nói là một kỳ tích, nhưng là Diệp Viễn vì là tông môn làm nhiều chuyện như vậy, tông môn nhưng hầu như không có gì có thể báo lại hắn. Này không thể không nói là một cái vô cùng chuyện lúng túng. Vì lẽ đó Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong bọn người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đến cho Diệp Viễn đi một đại lễ, đại biểu tông môn hướng về nàng biểu thị cảm tạ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, thái thượng trưởng lão này có thể gãy sát Diệp Viễn rồi, ta chỉ là U Vân Tông một tên đệ tử, vào tông tới nay chịu đến các vị trưởng bối cùng sư huynh đệ chiếu cố, tông môn gặp nạn ta sao khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này chấm dứt ở đây, thái thượng trưởng lão có thể không cần nhắc lại cái này rồi. Nói đến lúc sau, Diệp Viễn ngữ khí trở nên nặng một chút, lộ ra một chút không vui. Thiên Phong bọn người thấy thế, đều là trong lòng rùng mình. Diệp Viễn thân thượng tản mát ra uy thế, càng là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Thiên Phong này mới đột nhiên phát hiện, người thiếu niên trước mắt này, trong lúc vô tình đã trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời. Có thể vì là tông môn che phong chắn vũ rồi. Trước đây, Diệp Viễn ở trong mắt bọn họ chỉ là một thiên phú cực cao hậu bối đệ tử, tiền đồ rộng lớn, thực lực nhưng là kém một chút. Nhưng là hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Diệp Viễn, Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong kinh ngạc phát hiện, Diệp Viễn khí thế trên người, càng là đã không so với bọn họ yếu bao nhiêu rồi. Đặc biệt là Tiêu Kiếm cùng Lăng Phá Thiên, hai người bọn họ cảm xúc sâu sắc nhất. Bởi vì vừa nãy một khắc đó, bọn họ thậm chí có loại khiếp đảm cảm giác. Này để bọn hắn ý thức được, chính mình rất có thể đã không phải là đối thủ của Diệp Viễn rồi. Hồi tưởng lại lúc trước Diệp Viễn mới vừa vào tông thời điểm, hai người bọn họ thật là có loại cảm giác nằm mộng. Hảo hảo, chúng ta không đề cập tới là được. Diệp Viễn, theo ngươi, đối mặt cuồng phong giới xâm lấn, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thiên Phong cũng ý thức được lúng túng. Vội vã xóa khai đề tài. Diệp Viễn cũng không có trả lời ngay, mà là đưa bọn chúng đều mời vào mật thất, mới nói ra làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc lời nói tới. Nam vực là không thủ được, thừa dịp thông đạo của hai giới vẫn chưa hoàn toàn mở ra, chúng ta nên cử tông bắc rời. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, cái gì, cử tông bắc rời, nhưng là, Tiêu Kiếm bị Diệp Viễn sợ hết hồn, U Vân Tông liền lùi lại 3 lần Tử Thần Tông đại quân. Thật vất vả bảo vệ một phương tịnh thổ, bây giờ lại muốn vứt bỏ nó. Tiêu Kiếm đám người lý tưởng mặc dù là trở lại Bắc vực, thế nhưng bọn họ dù sao sinh trưởng ở Nam vực, đột ngột nghe được tin tức này, bọn họ vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Tiêu Đường chủ, không muốn ngạc nhiên, nghe Diệp Viễn nói xong. Lạc Thanh Phong nhưng là chấn định rất nhiều, nói quát lớn Tiêu Kiếm đạo. Diệp Viễn cười nói, U Vân Tông đã là một tòa đảo biệt lập. Một khi hữu thần du cảnh cường giả xuất hiện, U Vân Tông sẽ đứng mũi chịu sào rồi. Lưỡng nghi hồn thiên đại trận chỉ là chuẩn cấp 5 đại trận, nhưng là không chống đỡ được thần du cảnh cường giả công kích. Nhưng là, đã như vậy, Diệp Viễn ngươi tại sao không sớm hơn một chút bắc rời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng muốn ở chỗ này thủ vững, Lạc Thanh Phong mở miệng hỏi, bắc vực những kia đại năng e sợ còn không biết Từ Thần Tông lai lịch. Cho rằng Nam vực đại biến chỉ là vô biên giới nội bộ sự tình. Cuồng phong giới vẫn phong tỏa tin tức, mục đích cũng ở đây. Bắc vực bây giờ chuẩn bị đã chậm, nếu như Từ Thần Tông nhất thống Nam vực, vì là cuồng phong giới xâm lấn đánh thật căn cơ, Bắc vực thì càng là không ứng phó kịp rồi. Đến thời điểm, cuồng phong giới lấy Nam vực làm ván nhảy, vô biên giới e sợ liền sức đánh một trận cũng không có. Huống hồ. Thái thượng trưởng lão cùng Lạc tông chủ các ngươi vẫn còn Từ Thần Tông trong tay, chúng ta làm sao có thể tùy tiện bắc rời. Diệp Viễn giải thích, cố thổ khó rời, hơn nữa Thiên Phong bọn họ đối với cuồng phong giới mạnh mẽ, còn không có một cái nào tỉnh táo nhận thức. Nghe xong Diệp Viễn, bọn họ vẫn còn có chút chần chờ nói. Ngươi không phải phái Mai Chăn đi bắc vực sao? Bọn họ nhận được tin tức, nên lập tức phản nhào tới đi ta vô biên giới tài nguyên phong phú. Luận thực lực hẳn là sẽ không bại bởi cuồng phong giới võ giả đi. Diệp Viễn lắc đầu nói, cuồng phong giới tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, nhưng là võ giả sức chiến đấu cực cường. Cùng cấp võ giả, vô biên giới chưa chắc là địch thủ của bọn họ. Diệp Viễn sẽ tại Cuồng Phong giới hiểu biết, kiếm một chút trọng yếu nói cho Thiên Phong bọn họ nghe, bao quát đại diễn Thật Tông năm đó hy sinh toàn tông 6 tên hoàng cấp cường giả bày xuống lục cực phong ấn đại trận sự tình. Sau khi nghe xong, Thiên Phong mấy người cũng là diện sắc ngưng trọng lên. Mà lại nói đến cùng, Cuồng Phong giới vướng víu nhất, vẫn là Phong Hoàng Triệu Thiên Dận. Kỳ thực ta đối với Mai trưởng lão có thể không thuyết phục Bắc vực những kia các đại lão, cũng không ôm bao nhiêu tự tin. Cho nên muốn chỉ nhìn bọn họ đem từ thần tông nhổ tận gốc, căn bản không thể. Hiện tại tốt nhất cục diện, cũng chính là hai giới võ giả cách vô biên rừng rậm đối lập thôi. Diệp Viễn nói, Thiên Phong bọn người lúc này mới ý thức được tình thế nguy hiểm cho, bọn họ trao đổi một hồi ánh mắt, Thiên Phong nói. Được rồi, Diệp Viễn, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Diệp Viễn cũng không có chối từ, gật đầu nói, được, ta tính toán, thông đạo của hai giới mở ra cũng chính là nửa tháng này sự tình, chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Tiêu Đường chủ, mấy ngày nay ngươi trước tiên mang một nhóm người xuất phát, vì là tông môn lui lại đánh chạm kế tiếp. Bắc vực đều là nơi có chủ, chúng ta cử tông di chuyển e sợ không thể thiếu một ít xung đột. Tiêu Đường chủ, người đi sau khi, không muốn chọn những kia nguyên lực đầy đủ nơi, việc cấp bách là tìm một cái đặt chân nơi. Còn có, cần phái mấy người tìm tới trước nhóm người kia. Đối với Diệp Viễn loại này mang theo thể mệnh lệnh ngữ khí, mấy người cũng không nói thêm gì. Diệp Viễn hiện tại, có tư cách này, quan trọng nhất là, bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn sẽ không hại U Vân Tông. Tiêu Kiếm gật đầu nói, được, ta vậy thì đi chọn một nhóm đệ tử, hai ngày này liền xuất phát. Diệp Viễn rồi hướng Lạc Thanh Phong nói, những chuyện khác, liền phiền phức Lạc Tông chủ rồi. Lạc Thanh Phong gật đầu nói, được, ta này phải, mọi người chính muốn rời khỏi, một tên đệ tử mang theo hưng phấn đến đây bẩm báo. Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, Diệp Sư Huynh, Bắc vực người đến. Thiên Phong bọn người là sáng mắt lên, hưng phấn nói. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới là người nào, nhanh mang chúng ta đi gặp thấy. Diệp Viễn nhưng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đối với này cũng không khoái. Đối với Diệp Viễn tôi nói, hắn cũng không có đem hy vọng ký thác với Bắc vực những tông môn kia. Thế giới của võ giả bên trong, dựa vào người khác là vô dụng. Chỉ có thực lực mình mạnh mẽ, mới có thể bảo tồn chính mình. Có điều Bắc vực phản ứng nhanh như vậy, đúng là xác thực ra ngoài Diệp Viễn dự liệu. Chậm đã, Thiên Phong bọn người chính vội vã rời đi, lại bị Diệp Viễn gọi lại. Diệp Viễn, làm sao vậy? Bắc vực lai sứ, chúng ta thất lễ e sợ không tốt sao? Lạc Thanh Phong nói, Diệp Viễn nhưng không hề trả lời, mà là hỏi người đệ tử kia nói, Mai trưởng lão có hay không với hắn đồng thời trở về? Đệ tử kia sững sờ, lắc đầu nói, chưa thấy Mai trưởng lão, người đến tổng cộng có 3 người, nói là Bắc vực Vạn Kiếm Tông đệ tử. Nghe được danh tự này, bao quát Thiên Vũ ở bên trong tất cả mọi người là biến sắc. Cách chương.